Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1038, chương 1068, màu sắc. Làm quan Sùng Thánh mang đội ngũ đi suốt ngày đêm chạy tới Đà Sơn huyện thời điểm. Mỗi người diễn cảm đều thay đổi, mỗi người ánh mắt cũng đều mở to, mỗi người tim vậy đau. Bên trong huyện thành đốt bốc cháy, trong thành khói đen ngất trời. Quan Sùng Thánh hạ lệnh vọt vào bên trong thành. Khi thấy công phá huyện thành tăng người đang điên cuồng tàn sát người dân. Một khắc kia, mỗi cái người huyết dịch bên trong lửa giận tất cả đều nổ tung. Nơi nào còn nhớ được hành quân gấp mười mấy ngày mệt mỏi. Đám này Diện Châu các người đàn ông giống giận xông tới. Bọn họ vọt vào đường chính. Khắp nơi đều là thi thể. Những cái kia tăng người hiển nhiên là mới vừa đánh đi vào. Đang điên cuồng tìm kiếm người dân. Gặp người liền giết. Ở ven đường một cây cọc gỗ trên. Quan Sùng Thánh thấy được một cái bị mổ bụng thi thể. Vậy không lành lặn không hoàn toàn quần áo đủ để chứng minh. Cái này bị hành hạ tới chết người. Chính là Đà Sơn huyện huyện lệnh Đỗ Đại Sơn. Thi thể trên bụng có cái to lớn miệng máu. Nội tạng cũng chảy xuống treo ở vậy. Ngực vị trí bị người đào ra. Tim bị moi ra. Không biết bị ném tới địa phương nào. Ở cách đó không xa. Là mấy tên người mặc bộ khoái quần áo người đàn ông. Không có một người là toàn bộ thi. Phần lớn đều bị chặt rớt tứ chi. Giết. Quan Sùng Thánh đỏ mắt gào thét. Mang người khác bắt đầu phản công. Trong ngõ hẻm. Một đám người dân bị tăng người ngăn ở vậy. Cung tiễn thủ hướng đám người bắn tên. Một đám phụ nhân chen ở phía trước bên dùng mình thân thể ngăn trở mũi tên. Các nàng đỡ nhau. Chúng mũi tên cũng chết quyết chống không ngã xuống đi. Bởi vì các nàng phía sau là một đám sợ quá khóc hài tử. Đinh Phong mang người chạy tới. Đám này cặp mắt đỏ lên các người đàn ông. Đem trong tay hoành đao điên cuồng phách chặt xuống. Đầu hẻm ngã xuống một đám tang người thi thể. Máu chảy đầy đất. Cả người là máu. Đinh Phong nhìn về phía những cái kia người may mắn còn sống sót. Hướng các nàng kêu. Đi thành bắc phương hướng chạy. Đừng quay đầu. Đám đàn ông tới. Không cần sợ. Sau đó vừa quay người. Mang các người đàn ông xông về xa xa tăng người. Ở Nam Kinh. Cửa thành đã bị công phá. Nhóm lớn tăng quốc thủy sư binh lính hướng trong thành tràn vào. Mà đây bên. Quan Sùng Thánh biên quân thì chính diện đỉnh trở về. Hai bên ở trên đường chính gặp nhau. Không có bất kỳ dừng lại. Vung đao về phía trước. Phía nam tường thành cũng đã bị tăng người chiếm lĩnh. Cung tiễn thủ trên cao nhìn xuống bắn tên. Quan Sùng Thánh nơi này binh lính tổn thất thảm trọng. Đinh Phong. Quan Sùng Thánh gào thét. Có thuộc hạ. Đinh Phong một đao đem trước mặt tăng người cổ lau mở. Quay đầu đáp một tiếng. Lần này đầu, một cái cây dâu đao chém vào bả vai hắn trên. Áo giáp chặn lại phần lớn lực độ. Nếu không nửa bên bả vai cũng sẽ bị tháo xuống. Đinh Phong ôm vậy tăng người cổ đi xuống đè. Dùng trong tay hoành đao hướng vậy tăng người sau lưng một đao đâm đi vào. Dẫn người cầm tường thành công hạ tới. Quan Sùng Thánh một bên chém giết một bên kêu. Cho lão tử cầm tường thành công hạ tới. Trên bả vai còn đang chảy máu Đinh Phong không chút do dự nào. Sau khi hô một tiếng, vẫy tay mang người đi sườn núi trên đường sông lên. Tăng người ở chỗ cao. Mưa tên dày đặc xuống. Sườn núi trên đường lăn xuống đi đều là Diện Châu các người đàn ông thi thể. Nhưng không ai lui về phía sau. Ngã xuống người là tiếp tục về phía trước người tranh thủ thời gian. Trả giá vô số sinh mạng sau Đinh Phong bọn họ giết tới tường thành. Bọn họ tách ra hai đội. Một trái một phải tiếp tục đi về trước sông lên. Tăng người binh lực càng nhiều. Nhưng mà bọn họ nhưng phát hiện. Tiếp viện tới đây những thứ này trung nguyên người đàn ông. Hung hãn như hổ. Đó là cừu hận. Vô biên cừu hận. Cái này huyện thành nho nhỏ bên trong thi thể đầy đất. Đốt cừu hận này. Từ giữa trưa đến mặt trời lặn. Đã vào thành hơn 10.000 tăng người bị rất miễn cưỡng đè trở về. Còn bị giết mới có thể có 4-5.000 người. Đinh Phong mang người lần nữa đoạt lại tường thành. Tăng người đội ngũ do như nước thủy triều như nhau lui về. Đứng ở trên tường thành. vậy đẫm máu người đàn ông phát ra một tiếng gầm thét. Ban đêm, tăng người một lần nữa giết đi lên. Từ nửa sau đêm thẳng đến trời sáng. Nhưng mà đám này giống như sắt thép đúc vậy các người đàn ông. Để cho cái này tòa thành nhỏ tường thành vậy biến thành tàu cao tốc đúc. Trời sáng, tăng người lần nữa rút lui trở về. Cái này tòa thành nhỏ tường thành không hề cao. Cũng chỉ 2 trượng hơn không tới 3 trượng. Dưới thành chất đống thi thể nhưng đến nửa thành cao. Có tăng người, có chúng ta, tướng quân. Cả người mệt mỏi Đinh Phong đi tới Quan Sùng Thánh trước mặt. Quan Sùng Thánh trên mình đều là máu. Cũng không biết hắn bị thương không có. Đinh Phong ân cần nói. Tháo giáp xem một chút đi. Vạn nhất hắn lời còn chưa nói hết. Liền bị Quan Sùng Thánh kéo lại giữ ngồi ở đó. Giống như là ngày trước ở đời thắng quan trên tường thành như nhau. Tướng quân cầm hắn áo giáp giải khai. Móc ra một cây dao găm cầm Đinh Phong trên bả vai quần áo cắt. Sau đó đem dao găm đưa cho Đinh Phong. Kiên nhẫn một chút. Đinh Phong ừ một tiếng. Cây chủy thủ cắn ở trong miệng. Rượu mạnh cọ dừa. Khâu lại vết thương như lần trước giống nhau như đúc. Nhưng mà lần này. Đinh Phong không có run rẩy một tí. Vết thương vá lại xong. Quan Sùng Thánh nặng nề khạc ra một hơi. Ngồi lúc xuống. Giống như là đã không có một chút khí lực. Mọi người đều thấy được. Quan Sùng Thánh thở hào hển nói. Khi chúng ta đất đai bị địch nhân công phá thời điểm. Chúng ta hương thân liền sẽ bọn họ tàn sát. Chỉ cần chúng ta nhượng bộ. Kẻ địch liền sẽ đem chúng ta làm heo dê. Quan Sùng Thánh xoay người lại nhìn xem dưới thành. Từ đàng xa. Có tụ 3 tụ 5 người dân trở về. Đêm qua trước bọn họ rút lui đến Bắc Thành bên ngoài. Hiện tại lại đều trở về. Bọn họ hẳn là đói. Tử thủ liền nhiều ngày như vậy. Lương thảo hoặc giả là đã hao hết. Quan Sùng Thánh phân phó nói. Cầm lương khô phân cho các hương thân. Đang kêu hoàn những lời này thời điểm. Hắn phía sau nói nhưng không kêu được. Hắn thấy được. Một vị phụ nhân cầm trong ngực ôm hài tử giao cho một vị tóc trắng cụ già. Sau đó khom người nhặt lên bên cạnh thi thể đao. Hướng tường thành đi tới bên này. Phụ nhân kia vừa đi vừa quay đầu kêu. Nếu như ta không có. Nói cho ta cha sấp nhỏ tên gì. Mẹ hắn tên gì. Nói cho hắn. Cha mẹ hắn là tại sao chết. Để cho hắn ăn nhiều mấy hớp cơm. Trưởng thành có lực khí. Sau đó dứt khoát quyết nhiên bước lên thành tường. Hắn thấy được. Một cái tài 13-14 tuổi đứa nhỏ choai choai. Quỳ xuống vậy. Nhìn trên đất 2 cổ thi thể than vãn khóc lớn. Khóc đau khổ tột cùng. Một cái so hắn lớn một chút cô gái cầm hắn kéo lên. Đưa cho hắn một cây trường mâu. Vậy hẳn là tỷ đệ đi. Chết đi kia người hẳn là bọn hắn song thân đi. 2 người bọn họ cầm cán gỗ trường mâu. Hoặc giả là bởi vì bông vải bầy váy đầm dài đi bộ có chút cản trở. Thiếu nữ lượm một cái đao đem váy cắt ra. Đầu gối trở xuống bộ phận lộ ra. Sau đó dùng xé xuống một mảnh vải đem tóc châm tốt. Nàng kéo đệ đệ tay. Đi theo phía trước vị kia chị dâu bước chân. Hắn thấy được. Một cái trống gậy cụ già. Eo đều đã thẳng không đứng lên. Nhưng là lại hết lần này tới lần khác khom người. Cầm trên đất binh khí nhặt lên. Một mũi tên đều không vứt. Hắn không cầm được như vậy nhiều. Dùng túi vải cầm nhặt được binh khí buộc lại. Chống gậy. Kéo vậy một bó nặng nề binh khí đi tường thành phương hướng đi. Bọn họ không phải đói. Bọn họ là hận. Các ngươi thấy chưa? Quan Sùng Thánh đỡ tường thành đứng lên. Hướng binh lính thủ hạ cửa kêu. Chúng ta dựa vào cái gì không liều mạng mệnh. Hô. Tất cả người phát ra một tiếng chấn động thiên địa kêu lên. Thở ra một hơi cùng thiên địa giành mạng sống khí. Ngày thứ 2, ngày thứ 3, ngày thứ 4 tăng người đại quân hướng cái này tòa thành nhỏ phát khởi đếm không hết số lần công kích. Vậy không lành lặn không hoàn toàn tường thành, nhưng giống như là bị máu thịt củng cố như nhau. Mỗi một tấc cũng cứng như sắt thép. Hắc võ thân vương hào phóng có thể địch không nói tính vẫn luôn ở xem cuộc chiến. Hắn rốt cuộc rõ ràng, không phải tăng không người nào có thể. Cũng không phải mỗi một lần dẫn quân xuôi nam hắc võ đại tướng quân cửa bất lực. Trước mặt đám này tin đồn như con cừu vậy mềm yếu người Trung Nguyên. thực là một đám mãnh hổ. Khi bọn hắn cầm vũ khí lên thời điểm, hổ này thì có cánh cũng có càng răng nanh sắc bén. Điện hạ, Tăng Quốc Thủy Sư đại tướng quân Thuần Bên Lực đẩy sắc mặt có chút khó coi đi tới. Kêu hắn một tiếng sau liền cúi người cúi đầu. Không nói tính khoát tay một cái tỏ ý Thuần Bên Lực đẩy không muốn lại tới tự trách vậy một bộ. Không có bất kỳ ý nghĩa gì. Không phải là của các ngươi vấn đề. Không nói tính nói. Ta vậy không ngờ rằng. Chỉ là một ít phổ thông thôn dân. Lại sẽ có thể kiên trì lâu như vậy. Thuần Bên Lực đẩy liền vội vàng nói. Mời điện hạ lại cho chúng ta một chút thời gian. Nhất định có thể cầm nơi này công đánh xuống. Không muốn lại nóng lòng. Không nói tính nói. Các ngươi thiếu chính là công thành dùng đồ. Hiện tại tạm thời dừng lại tấn công. Phái người đánh tạo công thành cần tất cả loại dụng cụ. Đến khi chuẩn bị thỏa đáng sau đó. Lại một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm cầm nơi này đánh xuống. Thuần Bên Lực đẩy vội vàng đáp một tiếng. Hắn biết thủ hạ mình đội ngũ quân tâm đã bị nhục. Nếu như mạnh hơn nữa được bức bách bọn họ liên tục tiến công. Chết nặng hơn. Nhưng cũng đối vậy tòa thành nhỏ không thể làm gì. Đây chỉ là một tòa không có cao lớn thành tường thành nhỏ. Có thể giờ khắc này Tăng người và Hắc Võ người cũng rõ ràng tới đây. Tường thành thật ra thì không phải tường thành. Nhân tài là tường thành. Tăng Quốc Thủy Sư đường xa tới. Bọn họ không thể nào ở trên thuyền mang theo nhiều khí giới công thành. Bọn họ cũng không có nhiều như vậy công thành kinh nghiệm. Dẫu sao ở Tăng Quốc chỗ đó. Nào có như Trung Nguyên như vậy một tòa lâu đài. Có Hắc Võ Thân Vương cho phép, Tăng người cuối cùng cũng có thể lấy hơi. Thuần Bên Lực đẩy cầm chế tạo khí giới công thành chuyện giao cho Độ Dã Chính sau đó. Hắn đi một mình trở lại bên bờ, nhìn biển khơi ngẩn người. Trước khi tới, hắn cảm thấy lần này sẽ không có nhiều khó khăn. Ở Tăng người lấy được trong tình báo, những thứ này người Trung Nguyên tự đại lại không đoàn kết. Những cái kia cái gọi là quyền quý không cầm dân chúng mệnh coi ra gì. Người dân lại làm sao có thể sẽ bảo vệ triều đình. Trong tình báo còn nói. Những thứ này người Trung Nguyên cũng không có phản kháng gì dũng khí. Bọn họ phần lớn thời điểm cũng sẽ bị động tiếp nhận ai trở thành bọn họ tân chủ nhân. Nhưng mà hiện tại, Thuần Bên Lực đẩy rốt cuộc rõ ràng. Những tin tình báo này cũng là sai. Hắn đại quân ở nơi này tòa thành nhỏ bên ngoài đã tổn thất hơn 10.000 người. Cái này 10.000 người. Đã có thể ở Tăng Quốc đánh xuống mấy chục địa phương. Kế tiếp sắp xỉ mười mấy ngày thời gian. Tăng người chặt cây cối chế tạo nhiều thang mây. Một lần nữa làm xong đối Đà Sơn huyện tấn công chuẩn bị. Trên tường thành, chú ý tới Tăng người lại đem tấn công. Quan Sùng Thánh nghiêng đầu nhìn một cái Đinh Phong bả vai. Đừng bị thương nữa. Đinh Phong cười một tiếng. Không có gì đáng ngại. Đau cũng không đau. Quan Sùng Thánh tầm mắt chuyển hướng xa xa. Tăng người đội ngũ vác nhiều thang mây đang tụ họp. Hắn vừa quay đầu nhìn một cái các binh lính. Mỗi cái người đều đã nắm chặt bọn họ hoành đao. Người áo giáp không tốt. Quan Sùng Thánh nói. Nếu như ngày hôm nay ta chết trận. Ta thiết giáp cho ngươi. Ngươi mang các huynh đệ tiếp tục đánh. Nếu như ngươi vậy chết trận, ngươi cầm thiết giáp truyền cho người kế tiếp. Hắn hít một hơi thật sâu. Thiết giáp còn ở, tấc đất không để cho. Lần này, Đinh Phong nặng nề gật đầu một cái. Quan Sùng Thánh nghiêng đầu nhìn về phía trên tường thành vậy mặt mãnh liệt màu đỏ cờ chiến. Bỗng nhiên cười, nếu như tương lai thiên hạ, mỗi một tòa thành trên tung bay lá cờ cũng là như vậy màu sắc. Trong đó có chúng ta máu. Đinh Phong chỉ bên ngoài thành. Nếu như tương lai Tăng Quốc trên đất vậy tung bay như vậy lá cờ. Vậy lá cờ lên màu sắc. Cũng có chúng ta đỏ. Chiến. Quan Sùng Thánh giơ lên hoành đao. Hô. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bắp luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.